Lão công đừng manh động. Chương 52, 52, sự tình năm đó rốt cuộc thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh ngồi trong phòng đợi Cố Giai Thụy tắm sau cuộc trò chuyện. Anh luôn có một thói quen mà Chu Linh không hề thích, đó là tắm đêm. Không phải vì muốn cấm cản hay quản thúc gì anh, nhưng Chu Linh sợ tắm đêm nhiều sẽ khiến Cố Giai Thụy bệnh. Người đàn ông này của Chu Linh dù đã 30 tuổi đầu nhưng vẫn cứ như một đứa trẻ. Mỗi đêm trước khi ngủ anh đều phải tắm qua một lần, nếu không khi nằm lên giường sẽ trằn trọc không ngủ nổi. Mặc dù thói quen xấu đó khiến Chu Linh rất khó chịu, nhưng cô cũng không còn cách nào khác. Cô đã nói chuyện với Cố Giai Thụy về vấn đề này rất nhiều lần, thế nhưng anh vẫn cứ như nước đổ lá khoai. Vài ngày trước, vì lo lắng cho sức khỏe của Cố Giai Thụy nên Chu Linh đã quyết định đưa ra một yêu cầu cũng như quy định mới. Yêu cầu này rất đơn giản nhưng cũng khó khăn. Chu Linh đã đưa ra một quy định rằng Cố Giai Thụy sẽ chỉ được tắm đêm 2 ngày một lần cho đến khi anh có thể hoàn toàn bỏ được thói quen xấu đó. Để Cố Giai Thụy có thể làm quen và thích ứng từ từ với việc không tắm đêm nữa, Chu Linh đành phải đưa ra quy định đó. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu cắt hết hoàn toàn các buổi tắm đêm nhất định Cố Giai Thụy sẽ mất ngủ. Vì để chiều theo sở thích của anh và giúp anh bỏ thói xấu nên Chu Linh đành phải bấm bụng cho anh tắm đêm một tuần vài lần. Trong lúc Cố Giai Thụy đang tắm vì quá chán nên Chu Linh đã lấy điện thoại ra lướt web giết thời gian. Vừa lên mạng, tin tức hot đã được đẩy lên trang nhất khiến cô giật mình. Đúng là không ngoài dự liệu, ban đầu cuộc cãi vã hôm nay trong buổi lễ đính hôn nhanh chóng được các tòa soạn đẩy lên cao trào và chiếm vị trí đầu bảng. Bài viết với tựa đề Cô Dâu Hào Môn Mới và Cố Tổng Xảy Ra Mâu Thuẫn đã nằm ngay trên thanh lựa chọn tìm kiếm số 1. Sau khi thấy được tin tức đó, Chu Linh chỉ khẽ mỉm cười. Chuyện giới hảo môn vẫn luôn là đề tài hot nên không trách lại lên trang nhất nhanh như vậy. Tuy vậy, các tin tức như vậy chỉ hot thời gian đầu, khoảng vài ngày sau sẽ biến mất nên cũng chẳng cần cô bận tâm đến. Đang lướt web tiếp tục thì bỗng màn hình điện thoại hiện lên một tấm hình làm Chu Linh phải dừng tay chú ý. Bức ảnh được hiển thị trên màn hình là ảnh chụp của hai người đàn ông, một là Cố Duy Lâm còn lại là Thẩm Ngụy. Điều này chợt làm cô nhớ đến một vài điều mà vừa rồi bản thân đã lỡ quên. Lúc ở bữa tiệc, trong khi xảy ra mâu thuẫn, lý do khiến Chu Linh không để ý chính là vì chuyện này, cô vô tình nhìn thấy Cố Duy Lâm trong bữa tiệc. Lúc cô nhìn thấy là lúc Cố Duy Lâm đang rời âm thầm ngồi cười trước cuộc cãi vã. Kế bên ông ta không ai khác là Thẩm Mộng Giao, con gái Thẩm Ngụy. Thẩm Mộng Giao ân cần đứng bên cạnh mồi thuốc cho Cố Duy Lâm, nét mặt tỏ vẻ không quan tâm đến cuộc cãi vã. Thấy vậy, Chu Linh cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cô cho rằng giữa những mối quan hệ này chắc chắn vẫn còn có oan khuất mà cô chưa giải thích được. Nghĩ rồi cô nàng nói nhỏ, chẳng lẽ chuyện năm đó không chỉ liên quan đến một mình Vân Hà? Cố Duy Lâm chắc chắn là có can hệ, nhưng còn Thẩm Ngụy. Chẳng lẽ ông ta cũng tham gia vào cùng? Càng nghĩ Chu Linh càng cảm thấy rối trí. Cô nhíu mày cố hết sức suy ngẫm nhưng vẫn không kết luận được gì. Cuối cùng cô quyết định sẽ cho người điều tra rõ. Đang lúc định nhấc điện thoại gọi thì cũng vừa lúc Cố Giai Thụy bước ra từ phòng tắm, nhìn bộ dạng thất thần ngồi trên giường của Chu Linh, Cố Giai Thụy lập tức nhận ra có điều khác lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhẹ nhàng tiến lại gần, khẽ cất tiếng gọi. Linh Nhi, giọng nói vang lên khiến Chu Linh giật mình thu tay lại. Cô xoay mặt nhìn Cố Giai Thụy mỉm cười hỏi. À Thụy, tắm xong rồi à? Ừm. Nhìn thấy trên người Cố Giai Thụy toàn nước là nước khiến cô nàng lập tức cau mày nhăn nhó. Cô đưa mắt đảo quang một vòng cơ thể Cố Giai Thụy rồi híp mắt nói. À Thụy, anh lại không lau khô người rồi. Câu nói của Chu Linh đúng là đã ngay tức thời làm Cố Giai Thụy chột dạ. Anh nhe răng cười trừ rồi khẽ đảo mắt đi nơi khác đánh trống lãng. Chu Linh nhìn thấy bộ dạng hiện tại của Cố Giai Thụy thì nghiêm mặt. À Thụy, nếu anh còn không chịu chú ý đến sức khỏe của mình thì em sẽ không cho anh tắm đêm nữa đâu đó. Nghe vậy Cố Giai Thụy thoáng xanh mặt. Anh xoay đầu nhìn Chu Linh với vẻ mặt đáng thương. Lặng lẽ ngoan ngoãn ngồi xuống giường rồi đưa chiếc đầu ướt đến trước mặt cô. Anh nói. Đừng vậy mà, mèo con nhỏ, em sấy tóc cho anh đi có được không? Chỉ cần là em sấy thì anh sẽ không bị bệnh nữa. Nghe vậy Chu Linh khẽ bật cười. Cô hết cách với sự nhõng nhẽo của anh nên chỉ đành lắc đầu nói. Thật hết cách với anh mà, đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ y như con nít. Em thật sự rất thắc mắc nếu sau này có con anh sẽ làm sao? Câu hỏi vô tư của Chu Linh khiến Cố Giai Thụy thoáng kinh ngạc. Anh mừng rỡ liếc nhìn sang cô gái nhỏ trước mặt mình hỏi. Linh Nhi, Em hỏi vậy là muốn chúng ta sinh con sao? Không có, đừng vặn vẹo lời nói của em chứ. Em chỉ thắc mắc thôi. Nhưng em cũng nói rồi còn gì. Anh năm nay đã đầu ba rồi đấy. Em mà còn không chịu sinh em bé với anh thì anh sẽ thành ông già mất. Nói rồi anh nũng nịu lại gần ôm lấy Chu Linh, bàn tay không an phận bắt đầu mò mẫm. Đôi môi tiến sát lại gần khẽ đặt lên môi cô khiến Chu Linh không cách nào từ chối đành thuận theo. Cách chương.